xin qua 70 gả cho ác bá hóa lười nhác. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rau dền à, trông thật hợp với mì. Hề Thanh Thanh bứt hai cây hành lá, hái một ít rau dền. Đang định quay lại, chợt lại nhìn thấy chuồng gà bên trái ruộng rau. Cô lại dừng bước, thầm nghĩ, liệu có trứng không nhỉ? Khi cô bước ra khỏi chuồng gà với mái tóc bù xù, trên tay đang ôm hai quả trứng. Nhóc con, còn dám mổ vào người cô. Cầm chiến lợi phẩm và đi đến nhà bếp ở sân trước. Cố Viễn Hàn đang cắt mì, nhướng mày nhìn Hề Thanh Thanh trước mặt một cách nghi ngờ. Em lấy trứng ở đâu vậy? Anh nhớ tủ đựng trứng thường được mẹ khóa chặt mà. Hề Thanh Thanh cảm thấy hỏi câu này thật dư thừa. Bèn đáp với vẻ đương nhiên. Ở trong chuồng gà chứ đâu. Đặt trứng vào bếp và ra ngoài rửa rau. Cố Viễn Hàn ở trong phòng bếp tràn đầy nghi hoặc. Bình thường mẹ trông coi đàn gà và trứng kỹ lắm mà. Sao hôm nay không lấy trứng ra từ sớm nhỉ? Mặt trời cuối cùng cũng đã mệt mỏi nghỉ ngơi. Trên đường đi làm về, trời đã nhá nhem tối. Khi cô sắp về đến nhà, Tề Lan Hoa khịt khịt mũi. Tố Mai, nhà ai nấu gì mà thơm thế nhỉ? Nghe mẹ chồng hỏi, Tề Tố Mai có hơi không chắc chắn. Hình như là mùi mỡ lợn. Mũi hai mẹ con đúng là khá nhạy. Trứng chiên mỡ hành cùng với mì cán bằng tay. Lúc này, Hề Thanh Thanh đang cùng hai cháu trai nhỏ đang háo hức ngồi chờ trong sân. Kể từ lúc chiên trứng, ba người bọn họ đã ngồi thành một hàng trong sân rồi. Không phải Hề Thanh Thanh không muốn giúp nhóm lửa, nhưng mùi trứng chiên với mỡ lợn là quá sức chịu đựng đối với một người đã sống ở tận thế 10 năm. Cô chỉ đành cùng Lư Đản Nhi và Cẩu Đản Nhi, hai đứa con nhà anh chị cả, mỗi người bê một chiếc ghế ra ngồi chờ. Thím hai, sao bà nội và mọi người vẫn chưa về? Cháu đói bụng rồi. Lư Đản Nhi 8 tuổi khịt mũi, trên mặt hiện rõ vẻ tham ăn. Cẩu Đản Nhi 6 tuổi cũng nói, cháu cũng đói bụng rồi, vừa rồi bụng cháu còn kêu lên nữa. Thời này, trẻ con trong thôn đều được đặt những cái tên xấu dễ nuôi. Tuy nhà chị dâu có hai đứa con trai, nhưng nhìn hai đứa không hề bẩn chút nào, ít nhất thì bọn chúng cũng không có nước mũi trên mặt. Thông qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Hề Thanh Thanh cảm thấy hai đứa nhỏ này không phải là những đứa trẻ nghịch ngợm. Sắp rồi, trời không còn sớm nữa. Chắc họ đang trên đường về rồi. Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng nói vang lên bên ngoài. Mắt ba người đồng loạt sáng lên. Cả ba đồng thời đứng dậy chạy ra cửa. Nhìn thấy Tề Lan Hoa, Hề Thanh Thanh kích động tiến lên chào hỏi. Mẹ, hôm nay mẹ vất vả rồi. Bữa tối đã nấu xong rồi. Bà nội, đồ ăn đã làm xong rồi. Chỉ chờ mọi người trở về chờ thôi. Hai đứa trẻ cũng học theo, chạy đến chỗ Tề Lan Hoa. Tề Lan Hoa bị sự nhiệt tình của ba người làm cho hơi mất tự nhiên, nhưng cũng mừng thầm trong bụng. Nhìn Cố Trung Hoa và Cố Viễn Sơn với ánh mắt đầy đắc ý, cách chương.